Liệp ái đích nam nhân, chương 9, góc truyện audio.com. Hồ Bách Xương chạy vội lên lầu, vội vàng gõ cửa, bên trong không có tiếng động. Khúc Tường đã ngủ chưa? Hắn lại dùng lực gõ lên cửa, vẫn là không có phản ứng. Hắn không nản chí tiếp tục gõ, cho đến khi người ở nhà trọ bên cạnh mở cửa ra giống to với hắn. Làm ơn, bây giờ là nửa đêm. Chúng ta đang ngủ, ngươi đừng làm loạn ở đây được không? Hồ Bách Xương đành phải xuống dưới lầu đợi ở trong xe. Ở trong xe ngủ một đêm, tính toán chờ trời sáng liền hướng Khúc Tường giải thích mình hiểu lầm cậu như thế nào. Hôm sau tỉnh lại, hắn lại lên lầu gõ cửa. Bên trong vẫn không hề có động tĩnh. Cuối cùng hắn mới kết luận Khúc Tường có thể không ở nhà. Hắn đành phải trở lại xe chờ. Một đêm không ngủ vẫn cố gắng chờ đợi, thẳng đến hơn 2 giờ chiều, hắn mới nhìn thấy Khúc Tường từ xa, vừa thấy Khúc Tường trở về, Hồ Bách Xương lập tức xuống xe chạy đến, gấp gáp nói, Khúc Tường, ta có chuyện phải nói với ngươi, liệu bây giờ có được hay không? Khúc Tường nhìn đến hắn, cho dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn rất lạnh lùng, ta cùng bạn đi hát nguyên một đêm chưa ngủ, không thời gian để ý ngươi. Tùy ngươi, còn có, đem xe rác của ngươi đi, đừng để ở dưới lầu chướng mắt, thuận tiện đem mặt ngươi rời đi nơi khác, để tránh làm cho ta nghi tối nay người ta không đến thu gom rác. Nói xong, cửa đóng sầm trước mặt Âu Bách Xương, làm cho Âu Bách Xương cực kỳ bẽ mặt, hắn náo loạn nói, Khúc Tường, ta biết vì sao ngươi sinh khí với ta, chính là ngươi cho ta cơ hội giải thích, cho ta 5 phút. Không, 3 phút là tốt rồi. Bên trong truyền đến thanh âm điếc tai, bao phủ thanh âm của Âu Bách Xương. Âu Bách Xương ảo não dùng sức xoa rối tóc. Hắn rốt cục hiểu vì cái gì Lý Nghĩa Tín nói Khúc Tường không giống trước. Bởi vì Khúc Tường thật sự là rất lạnh lùng. Ngày mai ta lại đến được không? Khúc Tường, ta có thể đợi đến khi ngươi nguyện ý nghe ta giải thích. Âm nhạc bên trong thực sự rất lớn. Hồ Bách Xương đành phải buông tha, chính là, hắn không nghĩ tới khi mình đến, Khúc Tường căn bản đã không ở nhà trọ, hắn liên tiếp ở bên ngoài đợi vài ngày, Khúc Tường cũng không có trở về, hắn gấp đến độ điên rồi, lại khổ không thể tưởng tượng nổi, cái này là chết chứ đừng nói là giải thích, mấy ngày nay đều không gặp Khúc Tường, lòng hắn nóng như lửa đốt, không khỏi trách chính mình ngày đó thật sự không nên xúc động như thế. Hiện tại chỉ có thể nói là tự làm tự chịu, ở nhà trọ đợi không tìm được Khúc Tường, Hồ Bách Xương đành phải chờ trước cổng trường đại học, đợi vài ngày, vẫn như cũ không thấy. Theo lý thuyết, Khúc Tường có thể qua đêm ở nhà bạn, nhưng hẳn là không có khả năng không có giờ học, nhưng hắn không gặp được Khúc Tường. Sau khi hỏi rõ ràng mới biết được, có người nói, Khúc Tường nhìn thấy hắn chờ ở chỗ này, liền đi theo lối khác ra ngoài. Cho nên hắn vẫn không gặp được cậu, cũng nóng nảy, đành phải trực tiếp tới phòng học của Khúc Tường chờ cậu. Nhưng mà, Khúc Tường nhìn thấy hắn vẫn không thay đổi, vẫn lãnh khốc như đêm hôm đó, mang ba lô quay đầu bước đi, Hồ Bách Xương theo cậu, vội vàng đuổi theo, Khúc Tường đi đến bên một nam nhân, không biết nói cái gì, nam nhân quay đầu lại liếc hắn một cái, lập tức khoát tay nói mấy câu. Kết quả còn không đến 3 phút, hắn đã bị cảnh vệ trong trường học mời đi ra ngoài. Hơn nữa cảnh vệ ở từng lối vào tựa hồ đều đặc biệt chú ý hắn. Nếu hắn muốn đi vào vườn trường, liền bị xem như biến thái đuổi ra ngoài. Hồ Bách Xương quả thực điên rồi. Hắn vừa phải làm việc ở công ty vừa phải chạy theo Khúc Tường. Khúc Tường lại cố tình không để ý tới hắn, cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Nếu là gặp, Khúc Tường cũng tránh mặt hắn. Kết quả một tháng sau, hắn mệt mỏi, cả người gầy đi một vòng lớn. Nhưng thật ra Khúc Tường đã không muốn tránh Âu Bách Xương. Sau một tháng cậu lại trở về nhà trọ của mình. Đối với việc Âu Bách Xương đau khổ dây dưa, cậu vẫn không có phản ứng gì. Âu Bách Xương biết cậu trở về, liền mỗi buổi tối đều ở dưới lầu đứng gác. Công việc xong liền lái xe đến. Mỗi lần hắn gõ cửa, Khúc Tường đều đem thanh âm của TV hoặc âm nhạc phóng lớn. Căn bản không để ý tới hắn, cuối cùng bởi vì Âu Bách Xương đứng gác quá mức thường xuyên. Dẫn tới hàng xóm ghé mắt, đều nghĩ hắn là phần tử bất lương. Khúc Tường cũng bị hắn quấy dây đến phiền. Rốt cục 1 tháng 15 ngày sau, cậu mở cửa, để Âu Bách Xương vào. Âu Bách Xương không nghĩ tới việc Khúc Tường chịu nghe hắn giải thích. Liền nhanh vào nhà, đối với Khúc Tường nói. Khúc Tường, ngươi nghe ta giải thích. Khúc Tường ngồi ở trên ghế, bắt đầu cắt móng tay. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không bố thí cho hắn. Ngươi nói a, ta đang nghe. Tuy rằng thái độ của cậu như vậy nhưng Âu Bách Xương chẳng hề để ý cũng không tức giận. Còn e sợ cơ hội chợt lóe rồi biến mất. Vội vàng nói, Khúc Tường, là ta sai, ta biết ta không rõ đầu đuôi mà vội hiểu lầm ngươi. Chỉ có thể nói ta rất để ý ngươi. Khúc Tường lạnh lùng thản nhiên, nói, đúng vậy, bởi vì ngươi để ý ta, cho nên ngươi xem ta là nam kỹ, chỉ bước có một chân. Ta đã hiểu, cảm ơn lời giải thích của ngươi. Cửa không khóa, ngươi có thể đi ra ngoài. Nhìn thái độ của Khúc Tường, Âu Bách Xương càng nóng nảy. Khúc Tường, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta gặp Lý Nghĩa Tín. Hắn nói cho ta chuyện hôm thứ sáu đó. Ta thật sự không hiểu được vì cái gì ta lại làm như vậy. Chỉ có thể nói ta thật sự mê luyến ngươi. Ngay từ đầu ta lầm ngươi là nam kỹ. Nhưng ta không quên được ngươi. Nghĩ muốn cùng một chỗ với ngươi. Sau làm sáng tỏ hiểu lầm. Hai ta nói lời từ biệt. Ta không muốn vĩnh viễn không nhìn thấy ngươi, cho nên tìm một lý do không ngừng mời ngươi đi chơi. Theo đuổi ngươi, ngươi biết không, Khúc Tường, ta không theo đuổi ngươi như cách của những người ít tuổi hơn. Ta không hiểu được nên theo đuổi ngươi như thế nào, cho đến hôm đó tuy rằng ta lại hiểu lầm ngươi, nhưng vẫn lên lầu với ngươi. Ta thực giận hành động của mình, bất quá là ngươi ảnh hưởng tới ta. Nguyên lai ở bên ta làm cho ngươi sinh khí, có so được với việc ngày đó, ta tự giận bản thân mình hay không? Khúc Tường ngoài cười nhưng trong không cười. Khúc Tường, ta thật sự có lỗi. Khúc Tường cười lạnh vài tiếng. Ngươi thực có lỗi, hừ, ngươi quá khách khí, ngươi đem ta không đáng một đồng. Ta khi đó liều mình giải thích, như thế nào ngươi cũng không tin tưởng ta. Vì sao Lý Nghĩa Tín nói với ngươi mấy câu? Ngươi liền tin, vì sao ngươi không nghi ngờ ta cùng Lý Nghĩa Tín lừa dối tài sản của ngươi? Thuận tiện muốn đem ngươi đến châu Phi làm thức ăn cho mãnh thú à? Cũng có thể ta là gián điệp của công ty đối địch. Muốn đánh cắp văn kiện cơ mật của tập đoàn Phát Huy. Hoặc nói ta là phần tử nguy hiểm, đến ám sát ngươi, có bao nhiêu tội, bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa, ngươi hối hận quá muộn. Âu Bách Xương thật tâm nói. Khúc Tường, ngươi giận ta như thế nào cũng được, nhưng ta không nghĩ sẽ buông tha ngươi. Ngươi có thể đánh ta, đá ta, nhưng không được hờ hững với ta. Một tháng nay ta quả thực sắp điên rồi. Ta không bảo ngươi điên, huống hồ đá ngươi, ta còn sợ bẩn, liền muốn rửa sạch, ngươi tránh xa cho ta. Ta vừa thấy ngươi liền sinh khí. Khúc Tường, chẳng lẽ trong lòng ngươi tuyệt không để ý đến ta sao? Ngày đó ngươi cùng một chỗ với ta là bởi vì ngươi có cảm tình với ta. Đó là chính ngươi thừa nhận. Không phải sao, ta đối với ngươi có cảm tình, cũng không để ngươi vũ nhục ta. Còn mắng ta so với nam kỵ cũng không bằng. Cuối cùng Khúc Tường cũng bỏ đi bộ mặt lạnh lùng. Nghĩ đến ngày đó chính mình bị vũ nhục, cậu run nhè nhè. Không khống chế được âm lượng giống to, ngươi cút cho ta, cả đời này ta cũng không muốn gặp lại ngươi, trừ phi ngươi chết, bằng không cả đời ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Khúc Tường, ta thực sự có lỗi, ngươi tha thứ cho ta được không? Âu Bách Xương, cửa không khóa, ngươi có thể đi không cần đến quấy rầy ta, ta vừa nhìn thấy ngươi liền ghê tởm nghĩ muốn nôn, vì sức khỏe của ta, nếu ngươi thật sự cảm thấy có lỗi. Từ giờ trở về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Cảm ơn, sau lời nói lãnh khốc kia, Khúc Tường đem Âu Bách Xương đẩy ra ngoài cửa. Phịch một tiếng, cửa liền bị khóa, Âu Bách Xương thất vọng rồi. Biết lần giải thích này căn bản không có hiệu quả. Hắn đành phải trở lại trên xe, chờ Khúc Tường nguyên một ngày. Ngày chờ cả ngày, Đêm chờ cả đêm, Âu Bách Xương gầy đi hơn 10 kg. Hắn mệt nhọc không chịu nổi. Mỗi ngày vẫn lái xe chạy tới nơi này. Chờ Khúc Tường tha thứ. Mà thời tiết càng ngày càng lạnh. Nhưng thái độ của Khúc Tường đối với hắn cũng lạnh như thời tiết. Hắn vẫn là không chịu buông tha. Không tuyệt vọng, gặp mưa, gặp gió, cộng thêm lo lắng cùng mệt mỏi. Thân thể dù có tốt cũng sẽ bị bệnh. Huống chi Âu Bách Xương còn vướng chuyện công ty. Được 3 tháng thì hắn ngã bệnh, cảm mạo chuyển thành viêm phổi. Hắn ở bệnh viện chừng nửa tháng, mới có thể về nhà. Sau khi trở về, vẫn là chưa khỏi hẳn liền chạy đến nhà trọ của Khúc Tường. Hắn đau khổ gõ cửa cầu xin. Khúc Tường vẫn hờ hững. Cuối cùng hắn đành ngủ trước cửa nhà, làm cho Khúc Tường biết hắn có bao nhiêu quyết tâm cùng kiên cường. Hắn cơ hồ mất đi ý thức, đầu đau đến muốn chết, gió lạnh thổi đến trên người. Hắn lại bắt đầu sốt, đối với việc Khúc Tường đánh hay đá, hắn cũng vô lực dãy giụa, nằm dài trên mặt đất. Lúc đầu Khúc Tường còn tưởng hắn giả vờ, liền không để ý đến hắn khóa cửa đi xuống lầu. Nghĩ hắn như trước kia đuổi theo liều mình giải thích, thế nhưng hôm nay không có. Cậu nhíu mày, đi tiếp một đoạn đường. Cậu quay đầu nhìn lại, Âu Bách Xương vẫn như cũ không đuổi theo. Khúc Tường cảm thấy được không thích hợp liền chạy về. Lên lầu, Âu Bách Xương vẫn như cũ nằm trước cửa nhà trọ. Hắn không hờn giận nói. Ngươi giả vờ cái gì? Âu Bách Xương không có hưởng ứng. Khúc Tường kéo Âu Bách Xương. Thấy mặt hắn đỏ bừng, tình huống có gì đó không hợp lý, vì thế dùng tay sờ sờ trán hắn, mới biết được hắn phát sốt. Khúc Tường tức giận chửi ầm lên, cảm mạo, vì cái gì không ở nhà ngủ, tới nơi này chịu khổ làm cái gì. Âu Bách Xương, chỉ tiếc Âu Bách Xương đã mất đi ý thức, căn bản không có nghe thấy cậu gầm rú. Khúc Tường đành vất vả đem hắn vào trong phòng, đặt trên giường, ô thế là xong. Âu Bách Xương vẫn sốt cao như cũ, không có phản ứng. Khúc Tường loạn lên, cậu tìm hộp thuốc, lấy thuốc hạ sốt, vì Âu Bách Xương uống một viên, nhưng là hắn căn bản là không có cách nào cắn nuốt. Cậu đem thuốc nghiền nhỏ uy hắn, vẫn như cũ bị hắn phun ra, cậu đành phải đem thuốc giữ trong miệng, chậm rãi uy hắn ăn. Ước chừng 30 phút sau, nhiệt độ có giảm một chút. Nhưng Âu Bách Xương ở trên giường như gặp phải ác mộng bất an vặn vẹo. Khúc Tường sợ hắn té xuống đất, đành miễn cưỡng ngăn hắn. Toàn thân Khúc Tường đầy mồ hôi. Rốt cục nửa giờ sau Âu Bách Xương cũng ngoan ngoãn nằm ở trên giường mê man. Còn cậu mệt chết khiếp, nằm ở một bên, mê man một ngày cuối cùng Âu Bách Xương cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn thấy Khúc Tường đang ngủ, cậu ngủ một bên hắn. Hô hấp nhẹ nhẹ, Âu Bách Xương nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng đã lâu hắn không có giấc mơ ngọt ngào như vậy. Vì thế hắn muốn vươn tay chạm vào Khúc Tường, nhưng tay hắn không hề có khí lực. Đáng chết, cả trong mơ cũng không chạm được ngươi. Âu Bách Xương oán trách nói. Khúc Tường tỉnh ngủ, vừa nghe thấy hắn nói chuyện, lập tức tỉnh lại. Âu Bách Xương vừa thấy cậu mở mắt, không khỏi nóng vội nhảy dựng lên. Mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn Khúc Tường gần như vậy. Khúc Tường đứng lên, đối với việc hắn nhìn chăm chú không có phản ứng gì. Ngươi đói bụng không? Ta làm cái gì đó cho ngươi ăn? Này không phải mộng. Âu Bách Xương thật cao hứng gật đầu. Hảo, ăn cái gì cũng được. Không bao lâu, Khúc Tường bưng một nồi súp đến bên giường, giúp Âu Bách Xương múc một chén. Cậu lạnh lùng thốt, ăn xong liền cút cho ta. Ở trong này chướng mắt, ta nấu súp cho ngươi ăn là vì ngươi ở bên ngoài chờ ta mà phát sốt. Bát súp này là muốn giữ ấm thân thể ngươi, ăn xong liền đi cho ta. Âu Bách Xương lòng tràn đầy vui sướng phút chốc phiếm lạnh. Hắn muốn vươn tay lấy bát, tay cũng không ổn mà run rẩy, tuyệt không hề có khí lực. Nhìn đến hành động của hắn, Khúc Tường đi đến bên giường bưng bát súp, há mồm, ta uy ngươi. Khúc Tường uy hắn một ngụm lại một ngụm, Âu Bách Xương ăn súp, nhưng tầm mắt hắn vẫn không rời khỏi Khúc Tường. Xong một chén, Khúc Tường lạnh lùng hỏi, ngươi còn muốn ăn nữa không? Âu Bách Xương lắc đầu, Khúc Tường định nói nhưng lại thôi, Hồ Bách Xương thở dài muốn xuống giường, rồi lại không khí lực, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Muốn phá giường của ta sao? Qua sự cố gắng vừa rồi, Hồ Bách Xương càng không có khí lực. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi vừa rồi bảo ta ăn xong liền đi ra ngoài. Cho nên ta cố hết sức thử xuống giường. Không thể tưởng được ta không chút sức lực, thiếu chút nữa ngã xuống. Khúc Thường cả giận, suy nghĩ của ngươi như thế nào vậy? Ta kêu ngươi cút ra ngoài, với điều kiện là ngươi có thể tự mình động, mà hiện tại ngươi ốm yếu, bộ dáng như người sắp chết, ngươi nghe ta ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nghe thấy không? Khúc Thường đến gần bên giường, nâng hắn dậy, để hắn nằm thật thoải mái. Cậu lạnh lùng nói, ngươi ngủ một chút, ta đi học, lát nữa sẽ về, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Ta mang về cho ngươi. Cái gì cũng được, Hồ Bách Xương vội vàng nói. Ta sẽ mang đồ ăn nhanh về cho ngươi. Ngươi ngủ một chút, Khúc Thường nói xong mang ba lô rời đi. Hồ Bách Xương nhắm mắt lại, nghĩ thầm, có lẽ lần này cảm mạo ngược lại làm Khúc Thường có chuyển biến. Tuy rằng cậu vẫn lạnh băng giống như trước kia, nhưng ít ra cậu không có đem hắn đuổi đi. Quả nhiên xong tiết học Khúc Thường liền chạy trở về. Trong tay còn có hai phần thức ăn nhanh, mà Âu Bách Xương đã sớm mở to mắt chờ cậu. Khúc Thường đỡ hắn lên, một ngụm uy hắn ăn. Cho đến khi Âu Bách Xương ăn no, cậu mới bắt đầu dùng cơm. Lúc này, Âu Bách Xương đột nhiên xấu hổ nói. Khúc Thường, ta có một chút vấn đề. Nếu là giải thích thì miễn. Ta nghe thấy phiền, Âu Bách Xương đỏ mặt. Không phải, phải, ta rất muốn đi WC. Ngươi có thể đỡ ta tới không? Khuôn mặt lạnh băng của Khúc Thường đột nhiên nhiễm đỏ. Cậu nâng Âu Bách Xương dậy đi vào phòng tắm. Âu Bách Xương muốn cởi quần. Chính là tay như thế nào không với tới. Khúc Thường đỏ mặt đành phải giúp hắn cởi xuống. Làm cho hắn thuận lợi đi ngoài. Âu Bách Xương thần tình đỏ bừng. Mà tay Khúc Thường cũng hơi hơi phát run. Xem ra cậu cũng không phải thờ ơ như vậy. Bách, tốt lắm, Hồ Bách Xương rất không thoải mái nói. Khúc Thường giúp hắn mặc quần, đỡ hắn ra khỏi phòng tắm. Đột nhiên ngửi được mùi hôi trên người Âu Bách Xương. Cậu nói, ngươi phải tắm rửa một cái mới được. Vì thế, cậu để hắn dựa vào tường nhà tắm. Vừa lúc có nước ấm, Khúc Thường giúp Âu Bách Xương cởi quần áo. Hai người không nói gì, nhưng cậu nắm chặt khăn ướt, tay hơi hơi phát run để lộ bất an. Cậu đỡ Âu Bách Xương tiến vào trong bồn tắm, làm cho hắn thoải mái ngâm thân thể. Thật sự là ngượng ngùng. Được rồi, không chỉ ngươi, ngay cả ta cũng phải ngượng. Khúc Thường nâng Âu Bách Xương dậy, thay hắn chà lau thân thể. Hai gò má cậu ửng đỏ, tận lực không để Âu Bách Xương nhìn thấy. Cuối cùng cậu giúp Âu Bách Xương mặc quần áo, mới đưa hắn quay lại trên giường. Ngươi ngủ một lát, ngày mai hẳn là sẽ tốt hơn. Cảm ơn ngươi, Khúc Thường, không có gì, đừng khách khí. Khúc Thường không dám nhìn Âu Bách Xương, trên mặt một cỗ khô nóng nhiễm hồng, làm cho cậu nhất thời không biết làm sao. Buổi tối khi đi ngủ, Khúc Thường ngủ ở một bên, Âu Bách Xương hỏi, ngươi muốn lên giường ngủ hay không? Không cần, ngươi là người bệnh, ngươi ngủ giường, nhưng đây là giường của ngươi, ta xuống dưới ngủ cũng được. Ngươi có phiền hay không a? Ngươi ngủ là tốt rồi. Không được, như vậy ngươi sẽ cảm mạo. Khúc Thường hừ nhẹ một tiếng. Nhưng thật ra Âu Bách Xương phi thường bướng bỉnh, không ngừng yêu cầu Khúc Thường đến ngủ trên giường. Nếu không hắn thà rằng xuống giường. Cuối cùng, Khúc Thường cả giận nói. Ngươi đừng quậy được không? Bằng không cùng nhau ngủ ở trên giường. Ngươi sẽ không ý kiến đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Khúc Thường liền hối hận, cậu cố gắng bảo trì thái độ lạnh lùng, hiện tại lại lên giường ngủ bên hắn. Hồ Bách Xương không dám nói nhiều, sợ lại làm cho cậu sinh khí. Hắn nhẹ nhàng nhường chỗ cho cậu, Khúc Thường không có phản ứng nhiều, nhẹ giọng nói, ngủ đi, ta mệt. Hai người đưa lưng về phía nhau, ai cũng không buồn ngủ, đều mở mắt, nhìn một chút ánh sáng trong bóng tối. Bỗng dưng Âu Bách Xương thở dài. Nhưng việc này tựa hồ chọc giận Khúc Thường. Cậu cả giận nói, ngươi thở dài làm gì? Cùng ta ngủ một chỗ khó chịu như vậy sao? ngươi liền cút đi à, ta thở dài là bởi vì ở gần ngươi như vậy, lại không thể đem ngươi ôm vào trong ngực, thôi đi, ngươi buông tha cho ta đi, có nửa tháng ngươi không có tới tìm ta không phải sao? Như thế nào lại bỗng nhiên chạy tới đây? Ta thật vất vả mới có thể bình tĩnh, ngươi lại cố tình trêu chọc ta, phát hiện trong lời nói mang nghẹn ngào, Khúc Thường nhanh chóng ngừng lại, ta không nói nữa, ngủ đi, Hồ Bách Xương lại thở dài, nói, ta không có tới là bởi vì ta nằm viện, những lời này phiêu đãng trong không khí, nhưng Khúc Thường kiên trì không chịu đáp lời, cũng không có phản ứng gì, cách chương.